Thưởng thức, chương 67, nàng không muốn tôi nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thỉnh thoảng có người đi ngang qua gara dưới tầng hầm. Cái ôm của họ thật bắt mắt, buông tôi ra bị Khương Niệm ôm chặt. Diêu Nhiễm bất đắc dĩ buột miệng nói. Em có thể đừng trẻ con như vậy nữa được không? Lúc trước nàng hay nói Khương Niệm trẻ con. Đó chỉ là lời nói đùa thôi. Nhưng bây giờ thì khác. Khương Niệm cũng nghe thấy, buồn bã buông tay ra, lặng lẽ nhìn nàng, dùng ánh mắt tiếp tục nhận lỗi. Sau khi im lặng nhìn nhau một lúc, Diêu Nhiễm quay mặt đi. Khương Niệm vẫn đang đợi nàng nói chuyện với mình. Trong lúc bế tắc, Diêu Nhiễm thì thầm với Khương Niệm. Em nghĩ tôi có thể nói gì nữa? Nàng vẫn chưa thể tiêu hóa được tình huống bất ngờ này, nó giống như một trò hề. Khương Niệm lại bị bỏ lại một mình, trong lòng cảm thấy buồn bã, thà nhìn thấy Diêu Nhiễm tức giận với mình còn hơn. Diêu Nhiễm càng bình tĩnh thì càng ít có khả năng tha thứ cho cô. Khương Niệm chân thành nói, chị có thể trút giận lên em được không? Đừng kìm nén, Diêu Nhiễm đi chậm lại, sau đó bình tĩnh đáp, tôi muốn yên tĩnh một lát. Sau đó, nàng bước vòng qua Khương Niệm, mở cửa bước vào xe. Trời dần về khuya, Diêu Nhiễm lái xe không có điểm đến trong gần một tiếng, cuối cùng vẫn không về nhà. Tạm thời nàng không muốn quay lại chỗ ở của mình. Sau đó, Diêu Nhiễm nhận ra rằng Nguyễn Hãn cũng có quan hệ tình cảm tương tự. Điều này có thể cũng gây xáo trộn trước khi Nguyễn Hãn có thể đưa ra quyết định cuối cùng. Nàng gọi cho Nguyễn Hãn, cậu định đến chỗ tôi tối nay à? Nguyễn Hãn đang đắp mặt nạ thì nhận được cuộc gọi. Có chuyện gì thế? Nguyễn Hãn ở đầu bên kia thản nhiên nói. Được, cậu tới đi, tôi đang ở nhà. Diêu Nhiễm, có tiện không? Có cái gì bất tiện chứ? Nguyễn Hãn đoán được Diêu Nhiễm đang nghĩ đến chuyện yêu đương của cô, nên cười nói. Tôi ở nhà một mình, bé con đang thực tập ở nơi khác, thỉnh thoảng mới về, thường là vào cuối tuần. Diêu Nhiễm cũng rất ngưỡng mộ Nguyễn Hãn, họ đã thực sự ở bên nhau, thậm chí còn gọi Hứa Hạ là bé con. Nghe Nguyễn Hãn nói xong, nàng lái xe đến nơi ở của Nguyễn Hãn. Nửa tiếng sau, Nguyễn Hãn rất ngạc nhiên khi thấy Diêu Nhiễm vẫn mặc trang phục đi làm mà đột nhiên chạy đến chỗ mình. Phản ứng đầu tiên của cô là hỏi, cậu cần gì à? Diêu Nhiễm vào nhà. Không có gì, Nguyễn Hãn mở to mắt, cái, không có gì, này dường như càng có ý nghĩa hơn. Cô đi vào bếp lấy một ly nước đưa cho Diêu Nhiễm. Diêu Nhiễm nhận lấy và nói, cảm ơn. Nguyễn Hãn nhìn nàng nói, thật sự không có chuyện gì sao? Diêu Tổng thực ra đến thăm tôi vì không có việc gì làm à? Diêu Nhiễm đang uống nước từ từ. Cậu cãi nhau với Khương Niệm à? Nguyễn Hãn dựa vào trực giác của mình mà táo bạo suy đoán. Diêu Nhiễm đặt ly nước xuống và im lặng. Nguyễn Hãn luôn là một người bạn mà nàng có thể nói chuyện thân thiết. Khi ở bên Diêu Nhiễm, cô có thể nhìn ra nhiều vấn đề chỉ từ một câu nói đơn giản. Nhìn phản ứng của Diêu Nhiễm, cô xác nhận suy đoán của mình là đúng. Sao thế? Diêu Nhiễm ngước mắt lên. Tôi mới biết em ấy đang lừa dối mình. Nguyễn Hãn sửng sốt. Cái gì? Diêu Nhiễm giải thích ngắn gọn tình hình. Nguyễn Hãn sau khi nghe điều này cũng rất ngạc nhiên. Thì ra Khương Niệm đã giấu tuổi của mình bấy lâu nay và luôn giả vờ trước mặt họ. Cậu không sao chứ? Nguyễn Hãn nhẹ nhàng quan tâm hỏi. Tuy Diêu Nhiễm luôn ổn định về mặt cảm xúc, nhưng cô có thể thấy lần này Diêu Nhiễm thực sự rất lạc lõng và khó chịu. Nguyễn Hãn hiểu tính cách của Diêu Nhiễm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng là người cẩn trọng và không thể chấp nhận việc bị lừa dối, đặc biệt trong một mối quan hệ nghiêm túc. Diêu Nhiễm mệt mỏi thở nhẹ. Đêm nay tôi ở chỗ cậu. Dù lời nói dối lớn hay nhỏ, Nguyễn Hãn cũng không thể can thiệp. Cô tin rằng Diêu Nhiễm nhất định có suy nghĩ của riêng mình, cô chỉ nói với Diêu Nhiễm. Nếu cậu khó chịu, hãy tạm thời ở lại chỗ tôi. Diêu Nhiễm nhẹ nhàng nói, Nguyễn Hãn có thể thấy rằng lần này Diêu Tổng thực sự đang gặp rắc rối. Bằng không, với tính cách, lạnh lùng và thờ ơ, trước đây của nàng, chuyện này có thể được giải quyết chỉ bằng một cú. Chia tay, đơn giản mà không cần phải lo lắng gì cả. Buổi chiều để tôi lấy ảnh giúp em. Em có muốn nghỉ ngơi không? Du Chiêu nhìn thấy hai ngày nay Khương Niệm đều bơ phờ. Khương Niệm nhấp một ngụm cà phê, sảng khoái tinh thần, cười nói. Không cần, em không nghỉ ngơi tốt à, trông em hốc hác quá. Một chút, khi Khương Niệm được hỏi một câu, cô trả lời một cách bình thường, nhưng hoàn toàn thiếu đi năng lượng thường ngày. Diêu Nhiễm hai ngày nay vẫn không muốn nói chuyện với cô. Buổi tối không còn có hoạt động khác, Khương Niệm đi tới quán bar. lại không thấy Diêu Nhiễm, ngược lại lại gặp được Nguyễn Hãn. Hai người ngồi uống nước và trò chuyện. Khương Niệm nóng lòng hỏi, nàng vẫn còn tức giận à, em nghĩ thế nào? Nguyễn Hãn nhướng mày, Khương Niệm, em giỏi giả vờ như vậy sao? Khó trách lần đó trong bữa ăn em lại có phản ứng như vậy, thì ra là cắn rứt lương tâm. Khương Niệm nhất thời không nói nên lời, sau đó buồn bã nói. Nàng coi trọng tuổi tác như vậy sao? Nàng căn bản không thể tiếp nhận, cô tiếp tục kiềm chế cảm xúc nghẹn ngào. Nếu nàng biết em bao nhiêu tuổi, nhất định sẽ không để em đuổi theo nàng. Khương Niệm có thể tưởng tượng ra tình huống đó, nàng luôn lý trí như vậy. Nguyễn Hãn phản bác lại, cậu ấy càng không thích bị lừa gạt, chỉ vì thích mà không cần tôn trọng người ta thì có được không? Nguyễn Hãn nhẹ nhàng hỏi, cậu ấy rất quan tâm đờ ến chuyện này, Diêu Nhiễm quá nguyên tắc. Khương Niệm im lặng, thật ra, lúc hai người ở bên nhau, chị thực sự rất ngạc nhiên, chị không hề mong đợi điều đó. Lúc đầu khi cô biết Khương Niệm muốn theo đuổi Diêu Nhiễm, cô chắc chắn cảm thấy Diêu Nhiễm sẽ như vậy, nàng không thể chấp nhận một người như Khương Niệm. Cho nên ngày hôm đó nhìn thấy Diêu Nhiễm ôm và hôn Khương Niệm, cô kinh ngạc đến mức nghi ngờ bản thân mình. Tại sao? Khương Niệm khó hiểu, em làm cho người ta cảm thấy bất an, xung quanh em luôn có rất nhiều tỉ tỉ. Nguyễn Hãn nhìn cũng có thể đoán được Khương Niệm đã cư xử rất tốt sau khi ở cùng Diêu Nhiễm. Cô dùng đầu ngón tay nhàn nhã gõ nhẹ vào ly rượu, không vội vàng nói. Diêu Nhiễm là người luôn cảm thấy bất an nhất, cậu ấy không dễ dàng tin tưởng ai. Giờ em đã lừa dối cậu ấy, lại trẻ hơn cậu ấy rất nhiều, cậu ấy chắc là khó chấp nhận được. Em đối với cậu ấy là nghiêm túc sao? Nguyễn Hãn nghiêm túc nói, những lời chị nói có lẽ sẽ khiến em khó chịu. Nếu em chỉ muốn theo đuổi cậu ấy, cố gắng yêu cậu ấy, mà chưa bao giờ nghĩ đến việc phải chịu quá nhiều trách nhiệm thì sao? Tốt nhất đừng dây dưa với cậu ấy rất thực tế hơn và luôn cân nhắc mọi thứ. Một số người luôn yêu thích những điều mới mẻ và thú vị, còn một số người lại muốn một mối quan hệ ổn định và lâu dài. Không ai sai, nhưng hai kiểu người này không thích hợp để ở bên nhau. Em đương nhiên là nghiêm túc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Niệm biết rất rõ tình cảm của cô dành cho Diêu Nhiễm khác với những người khác, nhưng cô cũng thừa nhận rằng mình chưa nghĩ quá nhiều về điều đó. Chỉ cần cả hai thích nhau thì nên ở bên nhau, cô luôn nghĩ chuyện này rất đơn giản, sao cứ phải suy nghĩ lung tung thế nhỉ? Khương Niệm thích uống một ít rượu khi cô chán nản và bồn chồn, để ít nhất cô có thể ngủ được một chút vào ban đêm. Cô lại đến thời gian vào buổi tối, dù biết rằng mình sẽ không bao giờ gặp được người mình muốn gặp. Sau vài ly rượu, tôi trở nên buồn chán và cô đơn. Cô muốn gọi cho Diêu Nhiễm, nhưng lại sợ nàng vẫn tức giận. Sau khi xem qua danh sách liên lạc dài dằng dặc, Khương Niệm bấm số, phải rất lâu sau mới có người trả lời. Muốn ra ngoài uống chút gì không, tôi hiện tại không rảnh. Quý Hy ngắn gọn đáp lại một câu, cô nghe được giọng nói chán nản của Khương Niệm, thế là hỏi. Cậu đang ở đâu, Khương Niệm, còn có thể ở đâu nữa? Thời gian. Quý Hy càng nghe càng cảm thấy có gì đó không ổn. Cậu sao vậy? Vừa được hỏi, Khương Niệm cảm thấy mũi đau nhức, tủi thân nói. Tôi bị bỏ rồi, nàng không cần tôi nữa. Quý Hy trầm mặc nói, chị Nhiễm biết tuổi của cậu rồi sao? Khương Niệm nằm rũ rượi trên quầy bar. Đúng vậy, nàng không cần tôi nữa. Quý Hy cảm thấy bất an, hiện tại đang ở một mình à. Diêu Nhiễm vừa mới tắm xong thì nhận được điện thoại của Quý Hy. Hai ngày này nàng đều ở chỗ của Nguyễn Hãn. Nàng nghe cuộc gọi một lúc lâu trước khi cúp máy. Nguyễn Hãn thấy nàng nghe điện thoại có chút bất an nên hỏi. Có chuyện gì vậy? Diêu Nhiễm cau mày. Khương Niệm đã uống quá nhiều ở thời gian. Nguyễn Hãn dừng lại 2 giây, cười nói. Nếu lo lắng, cậu qua đó xem thử đi. Đã là người trưởng thành còn cần người khác quan tâm sao? Nguyễn Hãn im lặng, ăn trái cây nhìn người đang nói chuyện gay gắt. Sau đó lại nương theo lời Diêu Nhiễm nói. Được rồi, cậu cứ bảo tụi nhỏ trong quán ba xem giúp. Diêu Nhiễm đặt điện thoại xuống trong im lặng. Nguyễn Hãn tiếp tục nhìn nàng. Cậu thật sự không muốn đi xem một chút à? Coi chừng tối nay ngủ không được. Diêu Nhiễm, không lâu sau, Diêu Nhiễm đơn giản thay quần áo và quyết định đi đến thời gian. Nếu như trước đây nàng sẽ yên tâm hơn, hiện tại nàng không cho rằng Khương Niệm là người có chừng mực, cô cố chấp và trẻ con. Thật khó để Khương Niệm uống rượu một mình, gặp người quen ở quán bar là điều quá dễ dàng. Lần này cô tình cờ gặp một người bạn đã từng đi uống rượu cùng nhau trước đây. Người bạn này có mái tóc dài ngang lưng và trang điểm lộng lẫy. Khương Niệm, đây là lần đầu tiên tôi thấy em trông héo úa như vậy. Thật sao? Khương Niệm uể oải nói. Em có điều gì muốn nói với tỷ tỷ không? Khương Niệm không muốn nói chuyện và chỉ cụm ly với người đối diện. Thất tình, đối phương đoán, Khương Niệm vẫn không nói gì, trong lòng cảm thấy khó chịu. Sau khi bình tĩnh lại thì Diêu Nhiễm sẽ không muốn cô nữa. Sau khi Diêu Nhiễm vội vã đi đến thời gian, nàng nhận ra Khương Niệm không chỉ có một mình mà còn có ai đó bên cạnh. Nàng nhìn một bên hồi lâu, thấy đó là một người phụ nữ thành thục đang nghiêng đầu dỗ dành Khương Niệm. Nàng không bước tới, Khương Niệm sao có thể thiếu người bầu bạn. Nàng đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Khương Niệm buổi tối trong bụng không có gì, lại buồn bực nên uống quá nhiều. Lúc này cảm thấy bụng cồn cào khó chịu, vội vàng đứng dậy muốn đi vào nhà vệ sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy vậy, người kế bên thấy vậy sợ cô mất thăng bằng nên muốn vòng tay ôm eo cô. Khương Niệm đưa tay đẩy ra, cùng người khác giữ khoảng cách như một thói quen. Không cần, người kia cười nói, em sợ tôi ăn thịt em. Diêu Nhiễm không thể buông tay và đi theo cô. Vừa vào nhà vệ sinh, Khương Niệm nhất thời cảm thấy khó chịu, nhưng cô không nôn được, đành lọng cọng mở vòi nước rửa mặt, mong giảm bớt cơn say. Khương Niệm, em thật khiến tôi mở rộng tầm mắt, sao lại bị hành đến thế này? Em vốn là một tao bao với các tỷ tỷ bao quanh, muốn loại con gái nào mà không được. Em sẽ sớm tìm được người ngon hơn. Phòng vệ sinh tương đối yên tĩnh, từng chữ đều rõ ràng. Thì ra hai người quen nhau, Diêu Nhiễm cụp mắt xuống, cảm thấy tối nay nàng không cần thiết phải đến đây. Sau khi Khương Niệm đứng thẳng dậy, đáng lẽ cô phải vui mừng khi nhìn thấy Diêu Nhiễm đến, nhưng vừa rồi. Cô không nói nên lời, nghe thấy những điều trên, Diêu Nhiễm mở miệng, chỉ nhẹ nhàng nói với cô. Uống nhiều quá rồi nên về nhà đi, Khương Niệm cảm thấy dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch. Cô vội vàng giải thích, em theo đuổi chị là nghiêm túc, em muốn chúng ta nghiêm túc ở bên nhau, chị có tin không? Khương Niệm phớt lờ người kia và đi theo bước chân của Diêu Nhiễm. Đừng hiểu lầm em, Diêu Nhiễm hỏi cô, tôi hiểu lầm em chuyện gì? Diêu Nhiễm nhìn cô và im lặng một lúc lâu. Tôi đã nghĩ kỹ rồi, chúng ta không thích hợp, tác giả có lời muốn nói. Không có gì để nói. Cách chương.